Yêu Long Cổ Đế, chương 489, quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại chương Du tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, hư lạnh một tiếng, theo giữa hư không truyền răng cay, sau đó, cái kia hư không bị xé mở, có một đạo bàn tay theo bên trong duỗi ra, thẳng đến trường kiếm bắt tới, cả hai tiếp xúc, Thượng Quan Minh Tâm cười lạnh một tiếng, bàn tay bấm niệm pháp quyết, trong hư không liền chút, trường kiếm kia tại lúc này, lại xuất hiện hai đạo kiếm ảnh. Đạo thứ nhất kiếm ảnh thẳng đến bàn tay lớn bổ tới, đạo thứ hai kiếm ảnh. Mục tiêu vẫn như cũ là Trương Du. Ầm ầm, ầm ầm, hai đạo kinh thiên động địa tiếng vang, tại đây một cái chớp mắt đồng thời truyền ra. Nhưng thấy cái kia đạo thứ nhất kiếm ảnh tại bổ trúng bàn tay thời điểm, có chút dừng lại, chợt kim quang đại phóng. Mà bàn tay kia thì là tại lúc này chấn động mạnh mẽ một thoáng, trên đó lại có một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách nổi lên. Theo này vết rách xuất hiện, bàn tay oanh một tiếng sụp đổ tại hư không. Không, cùng một thời gian, Trương Du tuyệt vọng tiếng gào thét cũng là truyền ra. Cái kia đạo thứ hai kiếm ảnh tại hắn không kịp phản ứng phía dưới, từ đỉnh đầu một bổ mà qua, trực tiếp đem Trương Du thân ảnh oanh diệt tuyệt sát. Có nguyên thần lao ra, tràn ngập hoảng sợ, Thượng Quan Minh Tâm lại là tại lúc này lấp lánh mà qua, bàn tay duỗi ra, đem hắn bắt lấy. Nếu không phải tông chủ phân phó, lưu lại bọn ngươi nguyên thần, hôm nay, ngươi nhất định là hồn phi phách tán xuống tràng. Thượng Quan Minh Tâm đem Trương Du nguyên thần thu vào chữ vật đại, mày may mặc kệ cái sau ai xin tha mạng lời nói, xoay chuyển ánh mắt lần nữa hướng phía dưới nhìn lại. Người này quá yếu, Kỳ Lân đạo quan chính là thất lưu tông môn, vẫn luôn tự kiềm chế rất cao, phách lối muốn chết, nghĩ đến còn có càng mạnh người, phải không? Hắn lời nói ầm ầm theo hạ xuống, cái kia cuồn cuộn mây mù bên trong, thậm chí đều có lôi điện chớp động. Phía dưới vô số Kỳ Lân đạo quan đệ tử tại thời khắc này đều là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này Thượng Quan Minh Tâm thân ảnh, bị bọn hắn thật sâu khắc ở trong lòng, giống như là mây đen, cả đời đều không thể xóa đi. Một người đặt chân Kỳ Lân đạo quan vùng trời, như đứng tại Kỳ Lân đạo quan đỉnh đầu, khiêu chiến toàn bộ Kỳ Lân đạo quan, như thế khí thế, như thế quyết đoán, mới có thể được xưng tụng là cường giả chân chính. Cung điện kia bên trong, nam tử trung niên, cũng chính là Hồ Tinh vẻ mặt khó coi, hướng Pháp Nhạc chân nhân ôm quyền nói. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu xuất chiến, đem nàng này chém giết. Đi thôi, Pháp Nhạc chân nhân khẽ gật đầu chợt nhìn về phía 6 người khác nói. Các ngươi cũng cùng một chỗ coi là sư luyện thần đại trận đem nàng này luyện hóa. Vâng, 6 người khác đồng thời gật đầu cùng Hồ Tinh cùng nhau, vọt thẳng ra đại điện thẳng đến hư không mà đến. Thân ảnh chưa đến, liền có một đạo phất trần duỗi ra, hóa thành ngàn trượng chi trưởng, hướng thẳng đến Thượng Quan Minh Tâm xoắn tới. Thượng Quan Minh Tâm mắt sáng lên, ngón tay không động, trường kiếm kia lập tức quét ngang mà ra. Xoẹt, một chạm phía dưới, phất trần trực tiếp đứt gãy. Vẫn như cũ quá yếu. Thượng Quan Minh Tâm lắc đầu, thời khắc này nàng, cũng đại khái bên trên tính ra thực lực của mình. Hiu hiu hiu, thất đạo thân ảnh, tại lúc này bay lên không, đứng ở Thượng Quan Minh Tâm đối diện. Là Hồ Tinh đại sư huynh bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Hồ Tinh đại sư huynh đám người ra tay tăng thêm cái kia trong truyền thuyết luyện thần đại trận tất có thể đem nàng này, sinh sinh luyện chết. Nàng này to gan lớn mật dám đến khiêu khích ta Kỳ Lân đạo quan quả nhiên là chán sống mùi. Phía dưới Kỳ Lân đạo quan đệ tử ngẩng đầu từng cái thấy Hồ Tinh đám người xuất hiện đều là dâng lên hy vọng. Mặc dù Thượng Quan Minh Tâm chém giết Trương Du, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy Thượng Quan Minh Tâm có tư cách khiêu chiến toàn bộ Kỳ Lân đạo quan, nói cho cùng, Trương Du cũng cuối cùng chỉ là Kỳ Lân đạo quan một tên trưởng lão mà thôi. Chiến thuật biển người sao? Thượng Quan Minh Tâm, nhìn lên trước mặt 7 người, cười nhạt một tiếng. Tại mở miệng thời điểm, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết vung mạnh lên, sau lưng mây mù trường long, lập tức gào thét bên trong, thẳng đến 7 người mà đi. Lần này, trường long tầng ngoài xuất hiện kim quang, không còn là nuốt vào Trương Du thời điểm, không có chút nào thực lực gợn sóng thể hiện. Hắn tiến công mà đi cái đuôi lớn quét ngang, khiến cho hư không tại lúc này bị quét ra một đầu khe nứt to lớn, đen kịt quỹ tích sinh sinh lan tràn ra. Mở luyện hồn đại trận, Hồ Tinh bỗng nhiên mở miệng hét to, hắn bên cạnh 6 người càng là tại lúc này khoanh chân ngồi xuống, phun ra nuốt vào bạch quang, đem 7 người khí tức toàn bộ nối liền với nhau. Theo khí tức kia phía trên, vậy mà truyền ra long thần cảnh hậu kỳ gợn sóng. Luyện hồn đại trận, chỉ bằng các ngươi trận pháp này, cũng được xưng tụng là đại trận. Quả thực là vũ nhục, đại trận, hai chữ này, Thượng Quan Minh Tâm hừ lạnh, nàng từng tại Tô Hàn trong tay thấy được vô số đại trận, nhất là bây giờ, còn có Cửu Vân Tiên Huyễn trận đang bố tại Phượng Hoàng Tông vùng trời. Cùng Cửu Vân Tiên Huyễn trận so sánh, này cái gọi là luyện hồn đại trận cầu thí không phải. Ông, cũng là tại hắn mở miệng thời điểm, Hồ Tinh 7 người bên cạnh không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Tại cái kia gợn sóng bên trong, có trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, hiển hiện ra. Này 10 đạo thân ảnh, hình thành một vòng tròn, đem 7 người cho tầng tầng quay quanh, xem hắn mặc trên người quần áo, đều là Phượng Hoàng Tông làm tinh không thần vệ đặc chế quần áo. Còn có, nhìn thấy 10 người này xuất hiện, hồ tinh 7 người hơi biến sắc mặt, bất quá bọn hắn giờ phút này đã mở ra luyện hồn đại trận, không thể đánh đoạn, mà lại thi triển đại trận thời điểm, mới là bọn hắn mạnh nhất thời điểm. Ngưng, hồ tinh ngón tay duỗi ra, hướng phía trước một điểm. Lập tức có một đạo hư ảo đại đỉnh nổi lên, chiếc đỉnh lớn này có 3 chân, cũng không phải là đứng thẳng, tại xuất hiện thời điểm, miệng đỉnh trực chỉ thượng quan minh tâm. Nuốt, hồ tinh mở miệng lần nữa, cái kia miệng đỉnh bên trong, tại lúc này truyền ra một trận hấp lực kinh người. Này hấp lực đem chạy thẳng tới mây mù trường long thôn phệ trọn vẹn 1/3, càng là lệnh hư không sụp đổ thôn phệ vô số hư không mảnh vỡ. Mà này hấp lực mục tiêu chủ yếu, liền là thượng quan minh tâm. Chỉ thấy thượng quan minh tâm quần áo run run, bốn phía không gian ầm ầm mà động, nhưng thượng quan minh tâm thân ảnh, tại cái kia to lớn hấp lực phía dưới, lại là không chút nào động. Quá yếu, thượng quan minh tâm thanh âm theo trên bầu trời truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn chỉ điểm một chút dưới cái kia trường kiếm màu vàng óng, lập tức huyễn hóa ra ngàn trượng chi trường, có kinh thiên đao mang, xé rách hư không, hung hăng bổ vào cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn. Ầm ầm, này một bổ, vang vọng truyền ra, đại đỉnh trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc phốc, đại đỉnh sụp đổ, liên tiếp lấy hồ tinh chờ tâm thần của người ta, khiến cho bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, lập tức bắn ra máu tươi, thân ảnh càng là nhận lấy phản chấn, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì, điều đó không có khả năng. Hồ tinh đại sư huynh đám người luyện hồn đại trận, 7 người tạo thành, liền long thần cảnh hậu kỳ cũng có thể sinh sinh luyện chết, nàng này làm sao lại không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ còn có thể là long thần cảnh đỉnh phong hay sao? Nhìn thấy một màn này, phía dưới cái kia vô số đệ tử, đều là nhấc lên náo động, khuôn mặt âm trầm, không thể tin được. Mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, hồ tinh 7 người bốn phía 10 tên tinh không thần vệ, đều là lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, nhấc lên thao thiên nổ vang, có trọn vẹn 10 đạo kiếm quang, từ đỉnh đầu bọn họ lan tràn mà đến. Để cho các ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi đại trận. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.